Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, đồng chí cảnh sát đã đi lấy chứng cứ rồi. Dù sao anh cũng không nói dối, không sợ. Cảnh Tuấn Kiệt nói. Người thật sự nên sợ hãi là người nói dối. Trương Ngọc Hương nghe vậy, hơi yên tâm. Đúng vậy, bây giờ là xã hội pháp trị. Dù dư luận thế nào, chỉ cần sự thật được sáng tỏ là được rồi. Trương Ngọc Hương về đến nhà, vừa hay con trai cũng về. Trương Ngọc Hương giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn như mọi khi nấu cơm cho con trai. Trước khi đi ngủ, con trai không thấy Cảnh Tuấn Kiệt về, cũng không quá lo lắng, dù sao Cảnh Tuấn Kiệt thường xuyên như vậy. Cả ngày hôm đó, Kỳ Giao Quang đều không tắt livestream, dù sao có một số thứ, nói không sẽ có người không tin, cần phải có một thứ bằng chứng xác thực, không thể sửa đổi, cũng không thể chối cãi. Cô muốn thông qua livestream đưa đến bằng chứng đó cho mọi người, để mọi người có thể tận mắt nhìn thấy bản chất của con người, cũng như sự vật sự việc. Trong thời gian đó, Trương Ngọc Hương đã tắt màn hình, nhưng ngày hôm sau, lại kết nối lại. Đợi con trai đi học, Trương Ngọc Hương liền mang bữa sáng đến bệnh viện. Khi đến bệnh viện, Cảnh Tuấn Kiệt đang ở ngoài cửa phòng bệnh, so với hôm qua, cả người anh trông tiều tụy hơn rất nhiều. Trương Ngọc Hương đau lòng không thôi. Thế nào rồi, cảnh sát đến chưa? Trương Ngọc Hương vội vàng nói. Cảnh Tuấn Kiệt nhận lấy bữa sáng, ăn ngấu nghiến, vì chuyện này, anh đã nhịn đói cả đêm qua. Cảnh sát, đến rồi. Cảnh Tuấn Kiệt nói. Trương Ngọc Hương nghe vậy, vội vàng hỏi tiếp. Thế nào? Cảnh sát nói, camera giám sát trên xe có thể chứng minh anh không cãi nhau với bà ấy. Những lời bà ấy nói về anh, đều là giả. Cảnh Tuấn Kiệt nói. Trương Ngọc Hương nghe vậy, mặt mày hớn hở. Vậy đây là chuyện tốt mà. Vậy chẳng phải có thể chứng minh anh trong sạch rồi sao? Cảnh Tuấn Kiệt uống một ngụm cháo, lắc đầu. Trương Ngọc Hương khó hiểu. Không phải nói đã kiểm tra camera giám sát rồi, anh không nói những lời đó sao? Sao lại không được? Có phải có vấn đề gì không? Trương Ngọc Hương lo lắng không thôi. Cô có thể giấu được một ngày, không có nghĩa là có thể giấu được nhiều ngày. Nếu chuyện này bị lan truyền, đến lúc đó con trai nhất định sẽ biết. Cảnh Tuấn Kiệt nói, tuy có thể chứng minh nửa đầu câu chuyện của bà cụ là bịa đặt, nhưng chỗ bà ấy xuống xe, vừa đúng là góc khuất của camera. Không có bằng chứng nào có thể chứng minh là do anh không dừng xe tốt, hay là do bà cụ tự ngã. Cách chương.